Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1103. Từng uống rượu người quen, khi Lý Thành Thành đem cái này tin tức nói cho mấy người về sau. Ngay sau đó lại hỏi, các vị, các ngươi thấy thế nào? Thật muốn đối chúng ta động thủ sao? Không đến mức đến động thủ trình độ này. Hoàng Hiểu Thanh chém đinh chặt sắt nói, trung tâm rất rõ ràng, nếu như đem chúng ta ép cá chết lưới rách, chúng ta cho dù sẽ bị tiêu diệt, nhưng Hồng Kông cũng nhất định sẽ thủng trăm ngàn lỗ. Dù nói thế nào, 97 năm khủng hoảng tài chính bên trong, chúng ta ai chưa từng sinh ra đại lực, cả sụp đổ chúng ta, Hồng Kông kinh tế cũng liền sập bàn, đây là không có khả năng được cho phép. Lý Thành Thành nhìn một chút Trịnh Ngự Đồng, cái sau lại không có chút nào giác ngộ, lại cầm lên một khối hoa quả nhét vào miệng bên trong. Gia Mễ Cao cái này mở miệng nói, nhưng lần này, ngược lại là chính chúng ta cho đất liền thời cơ nha. Năm đó hiệp nghị, liền là ngoại trừ ngoại giao cùng quốc phòng, cái khác mọi chuyện cần thiết đều hưởng thụ độ cao tự chế. Đây quả thật là thuận tiện chúng ta phát triển, nếu không chúng ta cũng không đến được bây giờ trình độ. Nhưng là đồng dạng, nếu như đất liền từ tài chính phương diện tới tay, lại là hoàn toàn thương nghiệp hành vi, chúng ta lại có thể nói cái gì đó. Bất quá, lưỡng địa liên hợp phá án ví dụ rất nhiều, có lẽ chỉ là bởi vì Trần Tấn Lực ảnh hưởng quá lớn, mới đưa đến trung tâm không thể không bày ra thái độ đi. Chưa hẳn liền là nhằm vào chúng ta, chỉ cần đặc biệt phủ phương diện có thể phối hợp lời nói, cuối cùng cũng chỉ là không giải quyết được gì mà thôi. Rốt cuộc tin tức kiểu gì cũng sẽ quá khứ, Trần Tấn người đều không có, ai còn sẽ nắm lấy không thả đâu. Hắn một phen phân tích tựa hồ có chút đạo lý, đám người cũng thoáng trầm tĩnh lại. Nhưng không hề nghi ngờ, dứt bỏ đất liền muốn điều động tổ chuyên án đi Hồng Kông chuyện này không nói. Hôm nay tổn thất cũng đã không hề tầm thường lớn. Xét thấy đây, Lý Thành Thành thở dài, vô luận như thế nào, ngày mai cũng không thể để giá cổ phiếu lại tiếp tục ngã xuống. Bằng không mà nói, tất cả chúng ta sản nghiệp đều gặp nguy hiểm, thị trường một khi sập bàn, ai cũng chạy không được. Hắn những lời này là đối Trịnh Ngự Đồng nói. Cho đến lúc này, Trịnh Ngự Đồng mới lên tiếng. So sánh với cái này, ta ngược lại lo lắng hơn một chuyện khác. Cái gì? Mấy người cũng nhịn không được hỏi. Hiện tại, cũng chỉ có Trịnh Ngự Đồng tình báo mới là chuẩn xác nhất. Rốt cuộc con trai ruột của hắn ngay tại Trần Tấn bên người. Đã Trần Tấn đã không có, như vậy tiếp xuống Mã Uẩn lại sẽ làm thế nào đâu? Hắn chậm rãi nói, xác thực đề tỉnh mọi người. Khoảng cách Trần Tấn bỏ mình tin tức đã qua dòng dã một ngày. Nhưng Mã Uẩn cũng không có phát biểu bất luận cái gì công khai ngôn luận. Tựa hồ hoàn toàn hành quân lặng lẽ, liền ngay cả khiển trách đều không có một câu. Cái này thật có chút khác thường. Trịnh Ngự Đồng nói tiếp, các người cũng đừng quên, Tường Vân mạng lưới là trên Hồng Kông thị, cho nên tiếp xuống thị trường chứng khoán phương diện, nói không chừng hắn cũng sẽ có cái gì động tác đâu. Có đạo lý, Lý Thành Thành gật gật đầu, như vậy đi, chúng ta đem có thể động dùng vốn lưu động đều tập trung lại, chuẩn bị vào ngày mai kéo cao các nhà giá cổ phiếu. Đồng thời, cũng muốn phòng bị một chút Tường Vân mạng lưới động tĩnh. Trần Tấn rốt cuộc đã không có, ta tin tưởng chỉ có Mã Uẩn một người là sẽ không ở phương diện này cùng chúng ta cùng chết. Gia Mễ Cao nhíu mày, vốn lưu động, Lý Tổng, ta chỉ sợ đã không bỏ ra nổi càng nhiều vốn lưu động. Lý Thành Thành ánh mắt ngưng tụ, muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Tứ đại gia tộc tình huống đều không khác mấy. Tại đất liền đại bút đầu tư về sau sản nghiệp bị bảo hộ, liền đã tổn thất đại lượng vốn lưu động, lại trải qua hôm nay cả ngày công phòng chiến, lại đập đại lượng tài chính tại trong chuyện xưa. Hiện tại đừng nói là Gia Mễ Cao, liền xem như chính Lý Thành Thành, đều là có chút khó khăn. Mà lại khó xử nhất sự tình là, giống người như bọn họ thậm chí ngay cả vay nặng lãi đều không địa phương mượn, bọn hắn vốn là hồng công lớn nhất vay nặng lãi chủ nợ, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn cho người khác mượn tiền. Ai lại có bản lĩnh cho hắn mượn nhóm đâu? Thế là tình huống cũng có chút hoang đường đi lên. Từ khi tứ đại gia tộc thế chân vạc đến nay đã rất nhiều năm, thiếu tiền, cái này khái niệm còn là lần đầu tiên xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Còn có một cái biện pháp, Lý Thành Thành bỗng nhiên có chút kiên quyết nói. Đặc biệt phủ, tê, mấy người hít sâu một hơi. Xác thực, đó là cái biện pháp. Từ đặc biệt phủ ra mặt thông qua khống chế công ty thu mua tứ đại gia tộc cổ phiếu, xác thực có thể nhấc ở giá cổ phiếu, nhưng chuyện này phong hiểm là không hề nghi ngờ. Một khi sự việc đã bại lộ, như vậy sẽ trở thành Hồng Kông trong lịch sử lớn nhất bê bối. Tất nhiên sẽ để tiếng xấu muôn đời. Nhưng là Lý Thành Thành sau khi nói xong, những người khác nhưng không có lên tiếng phản bác. Cùng tự thân giật gấu vá vai so ra, lợi dụng đặc biệt phủ tài chính tuyệt đối là cái mỹ diệu chủ ý. Cứ như vậy quyết định đi, ta đến cùng Hoàng Chăn Doanh liên hệ. Lý Thành Thành nói xong, cũng chính là hạ lệnh trục khách, mấy người liền riêng phần mình rời đi. Ngay tại lúc cùng một thời gian, Mã Uẩn, Trịnh Gia Thuần cùng lớn Mã cùng lưu tại Thâm Cảng thành phố một đoàn cao quản nhóm, đều tại Trác Thành Nghiệp dẫn đầu hạ đi vào cái nào đó xa xôi thôn xóm nhỏ một tòa trong tiểu lâu. Tại dẫn bọn hắn tới trên đường đi, Trác Thành Nghiệp mặc dù cũng không cùng đám người có cái gì giao lưu, thế nhưng là y nguyên có thể minh xác cảm nhận được tất cả mọi người đối Trần Tấn quan tâm cùng lo lắng. Thế nhưng là những người này tư liệu hắn đồng dạng đều tra xét, bao quát tài sản, bối cảnh, lý lịch vân vân. Từ trên tư liệu có thể thấy được, những người này từ Tấn Hàm tập đoàn kiếm được lợi ích, thậm chí ngay cả mình, con đường thu nhập cũng không đuổi kịp. Nói một cách khác, đem bọn hắn khóa lại tại Trần Tấn bên người nguyên nhân cũng không hoàn toàn là bởi vì lợi ích, còn có nhân cách mị lực, lòng cảm mến cùng trung thành. Trung thành, một cái đã từng tín ngưỡng về sau ngoạn vị từ, cỡ nào có ý tứ chứ? Trác Thành Nghiệp nghĩ như vậy, một đám người đã trong nháy mắt liền đem Trần Tấn vây quanh. Lão Trần, ngươi nhưng mẹ hắn hù chết lão tử. Lớn Mã vượt qua đám người ra, thậm chí còn tại Mã Uẩn trước đó ôm lấy Trần Tấn. Sau đó đem Trần Tấn trên dưới đánh giá một phen, xác nhận không có thiếu khuyết linh kiện, dọa lông gà. Trần Tấn tức giận nói, lão tử nhiều tiền như vậy đập xuống, nếu là dạng này liền bị tạc chết rồi, còn chơi lông gà à? Cái này Mã Uẩn mới lên trước nói, không có việc gì liền tốt, nếu không phải ngươi sớm cho tin tức, chỉ sợ ta bệnh tim đều muốn bị dọa ra. May mắn mà có Chính Hàn ở bên cạnh ta. Trần Tấn gật gật đầu, chính ta điện thoại khẳng định bị giám sát, nhưng là Chính Hàn điện thoại lại sẽ không tại bọn hắn giám sát phạm vi bên trong. Bằng không mà nói, tin tức thật đúng là truyền không ra. Mấy người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng Từ Thi Kiệt tiến lên phía trước nói, Trần Tổng, tiếp xuống chúng ta làm sao phản kích? Chuyện này không thể cứ tính như thế. Trần Tấn cười cười, nhìn về phía Trác Thành Nghiệp. Trác sơ, đất liền tổ chuyên án đại khái lúc nào đến? Ngày mai, Trác Thành Nghiệp theo bản năng đáp. Sau đó nhíu mày, đất liền tổ chuyên án coi như tới, cũng chỉ là hiệp đồng phá án. Bọn hắn tại Hồng Kông là không có quyền chấp pháp. Không sao, người đến liền tốt, đúng. Biết là ai dẫn đội sao? Nghe nói là cái vừa mới cất nhắc lên người trẻ tuổi. Danh tự rất kỳ quái. Gọi Phí Chiết. Trần Tấn nghe vậy, trừng mắt nhìn, lộ ra đã lâu mỉm cười. Nguyên lai là hắn a tương đương, hắn tự nói lấy. Nhìn đến, lão Đoàn cũng muốn hạ ngoan thủ nha. Trác Thành Nghiệp giật mình. Ngươi cùng cái này phí chiết nhận biết. Nhận biết, Trần Tấn gật gật đầu. Cùng uống qua rượu đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN